Nhân đạo chí tôn, chương 722, thập nhật đồng huy 2, góc truyện audio.com. Hắn đã đào chúng đế lăng, Trung Nhạc nhất thời chấn chỉnh tinh thần. Con quái vật trong thái dương này cường đại khủng bố như vậy, không biết sau khi đào tới đế lăng sẽ là một trận chiến đấu như thế nào. Chỉ nghe Tân Hỏa tán thưởng, tấm lân phiến này cũng không tệ, so với thần dực đao còn tốt hơn một chút, đáng để chờ thêm một hồi. Nói không chừng sẽ còn có càng nhiều lân phiến nữa bay ra. Trung Nhạc có chút không tin, lại nhìn một chút Tân Hỏa trong mặt gương, cũng vẫn không soi ra được cái gì. Nếu không phải đẳng cấp Tân Hỏa quá cao, chính là tấm gương này quá cặn bã rồi. Trung Nhạc có chút buồn bực lẩm bẩm, đốm lửa nhỏ dương dương đắc ý an ủi. Thiếu niên, không phải tấm gương này quá cặn bã, mà là đẳng cấp của Tân Hỏa đại lão gia cao hơn nó quá nhiều rồi. Tân Hỏa lão gia là tồn tại chí thiện chí mỹ a. Tân Hỏa lão gia khí thế cao ngạo, bộ dạng chờ đợi Trung Nhạc ca ngợi. Trung Nhạc liếc mắt nhìn đốm lửa nhỏ chống nạnh dương dương đắc ý này một cái, cúi đầu lẩm bẩm. Nhất định là tấm gương này quá cặn bã rồi. O không ô, Trung Nhạc lại chờ đợi thêm mấy ngày nữa, nhưng trong nội bộ Thái Dương lại không có thêm động tĩnh. Thái Dương bạo phát cũng dần dần đình chỉ lại, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Thái Dương bạo phát đã đình chỉ, hơn phân nửa là con quái vật kia đã bị thương, không muốn tiếp tục đào nữa. Tân Hỏa, chúng ta đi thôi. Mấy ngày nay, hắn dùng tấm gương này chiếu rọi nhục thân và nguyên thần của chính mình, có thu hoạch cực lớn, một lần nữa trọng luyện những chỗ thiếu hụt trên nhục thân chính mình, không ngừng dung luyện văn lộ đồ đằng của chính mình, nguyên thần cũng tế luyện lại một lần nữa, tai họa ngầm trong thần hồn cũng bị hắn hoàn toàn tiêu trừ. Lúc này, Trung Nhạc quả thật giống như lại lấy được trọng sinh vậy, cảm thấy chính mình cường đại chưa từng có. Hắn thu tấm lân phiến này vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, thân thể bay lên không trung, rơi vào trong tổ chim của toại thụ, giá ngự toại thụ bay về phía tổ tinh. Trong ô sào trên toại thụ tràn ngập một loại năng lượng kỳ dị, không ngừng chuyển biến hắn thành Thái Dương linh thể, diễn biến thành Đại Nhật chân linh. Mà nguyên thần kim ô của hắn cũng đã tu luyện tới chân linh cảnh. Mặc dù đồng dạng là chân linh, nhưng chân linh do luyện khí sĩ luyện ra căn bản không thể so sánh với Đại Nhật chân linh. Đại Nhật chân linh chính là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, là chân linh ở trong Thái Dương, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua không biết bao nhiêu chúng sinh tế tự, lúc này mới có thể đản sinh ra. Mà chân linh do luyện khí sĩ luyện ra, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ là hàng phòng chế của tiên thiên chân linh mà thôi. Một cái là hàng phòng chế, một cái là chính phẩm, tự nhiên có sự khác biệt một trời một vực, chênh lệch cực lớn. Mà thiên sinh linh thể sở dĩ cường đại chính là cường đại trên phương diện này. Bọn họ trong quá trình tu luyện, đề thăng tu vi, sẽ có một lần thức tỉnh thật lớn, khiến cho tiên thiên chân linh của chính mình thức tỉnh. Lúc trước, Phương Kiếm các lúc ở trên thổ diệu tinh đã từng nói, nếu thổ diệu linh thể có thể ở đây tu hành, tất nhiên sẽ có chỗ tốt vô cùng. Ý của hắn chính là muốn nói thổ diệu linh thể ở lại trên thổ diệu tinh tu hành, có thể khiến cho tiên thiên chân linh thức tỉnh càng sớm hơn một chút, thực lực tự nhiên sẽ có sự đề thăng thật lớn. Khâu Cấm Nhi, góc truyện audio.com. Chủ động yêu cầu lưu lại trên mộc diệu tinh, Phương Kiếm Các nhờ Trung Nhạc đưa hắn tới kim diệu tinh, Quân Tư Tà chạy tới thủy diệu tinh, toàn bộ đều là ý thức được điểm này. Nếu Trung Nhạc thật sự có thể mượn toại thụ cải tạo chính mình thành nhật diệu linh thì chỗ tốt nhận được tự nhiên là không cách nào tưởng tượng. Con quái vật khổng lồ trong Thái Dương kia rốt cuộc là chủng tộc gì? Thậm chí ngay cả Tân Hỏa cũng không nhận ra lai lịch huyết mạch của hắn. Vì sao hắn lại muốn chạy tới trong Thái Dương tổ tinh, là ý đồ muốn định cư hay là muốn đào móc cái gì? Hắn trăm mối không thể hiểu nổi, chỉ có thể thả xuống chuyện này, lấy ra tấm lân phiến, chiếu rọi đám thần binh mà chính mình đã đạt được kia. Vừa bị tấm lân phiến chiếu rọi, chỉ thấy đám thần binh vốn dĩ nhìn như hoàn mỹ vô khuyết kia cũng biến thành khắp nơi đều là khuyết điểm. Thậm chí ngay cả thần dực đao cũng bị chiếu rọi ra rất nhiều khuyết điểm và những đoạn văn lộ đồ đằng đứt gãy. Khiến cho Trung Nhạc vô cùng mừng rỡ cũng không phải chỉ có điểm này. Quan trọng nhất chính là, không ngờ hắn có thể từ trong mặt gương nhìn thấy những biến hóa của các loại văn lộ đồ đằng cấu thành thần dực đao. Văn lộ đồ đằng của côn bằng thần tộc chính là bí mật bất truyền của thần tộc này, có chỗ độc đáo riêng. Hắn đạt được thần dực đao đã lâu như vậy, nhưng Thủy Chung cũng không thể từ trong thần dực đao tìm hiểu ra bao nhiêu ảo diệu của đồ đằng côn bằng. Mà hiện tại vừa bị lân phiến chiếu rọi một cái, những ảo diệu của văn lộ đồ đằng trong thần dực đao liền bị triển lộ hoàn toàn, thậm chí ngay cả những khuyết điểm cũng bị chiếu rọi ra. Thu hoạch lần này quả thật cực lớn, lớn nhất chính là toại thụ, kế nữa chính là tấm lân phiến này. Trung Nhạc dùng tấm lân phiến tìm hiểu văn lộ đồ đằng côn bằng thần tộc trong thần dực đao. Các loại huyền cơ ảo diệu không ngừng bị hắn lĩnh ngộ ra. Tinh thần lực của hắn ba động, hóa thành đại côn, hóa thành đại bằng, côn bằng tung bay tuần tra tới lui xung quanh hắn. Còn chưa trở lại tổ tinh, hắn đã tham ngộ ra công pháp cao thâm nhất của côn bằng thần tộc, côn bằng thiên địa quyết. Trung Nhạc thôi động môn công pháp này, khí thôn thiên địa, cảm thấy pháp lực của chính mình không ngừng tăng lên, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Côn bằng thần tộc chính là nổi danh với đại pháp lực và tốc độ. Từ trước tới nay chưa từng có chủng tộc nào có thể phá giải được văn lộ đồ đằng của côn bằng thần tộc. Không nghĩ tới dùng tấm lân phiến này, hắn lại có thể phá giải huyền bí của côn bằng thần tộc. Xem ra, đúng như Tân Hỏa đã nói, không phải tấm lân phiến này quá cặn bã, mà là Tân Hỏa thật sự chí thiện chí mỹ a. Trong lòng hắn thầm khen, o không ô, cũng trong thời gian này, trên tổ tinh một mảnh oanh động. Chỉ thấy từ trên trời rơi xuống 10 vầng mặt trời, quang mang sáng rực nhao nhao rơi xuống tổ tinh. Thời điểm này, 10 vầng mặt trời đồng thời xuất hiện, thiêu đốt đại địa, khiến cho các hoang trên tổ tinh chấn động, yêu ma nổi lên khắp nơi, có dấu hiệu thiên hạ đại loạn. Sau khi 10 vầng mặt trời rơi xuống tổ tinh, liền biến mất không thấy đâu nữa, loạn tượng cũng theo đó mà biến mất. Về sau liền có lời đồn, nói thập nhật tề xuất Thái Dương bạo phát, sẽ có 10 vị nhật diệu linh tề xuất thế. Cách chương.